Cửu vực kiếm đế, chương 1206, đánh một cái tới một bầy. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn Ngũ Nhạc Kiếm Tông người. Người đông thế mạnh, chọn vẹn hơn 10 vị chuẩn đế. Đồng thời đối Sở Phong Miên xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này khiến rất nhiều vây xem võ giả cũng không khỏi có chút phẫn nộ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Người này ủng có vô thượng kiếm khí. Liền xem như chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông người không giết hắn, thế lực khác vậy sẽ giết hắn. Muốn trách chỉ có thể trách tiểu tử này thực lực không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Kiếm nghe được một tiếng này âm thanh nghị luận, khinh thường mở miệng nói. Tiểu tử, ngươi đến cùng là dự định chết như thế nào? Còn muốn dãy dụa sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi là chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông đối thủ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Kiếm nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, nắm chắc thắng lợi trong tay. Bọn họ Ngũ Nhạc Kiếm Tông bên trong, trọn vẹn là có hơn 10 vị chuẩn đế đồng loạt ra tay. Đừng nói là một kiếp chân đế, nhị kiếp chân đế đều có thể chém giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên mạnh hơn, có thể đạt tới nhị kiếp chân đế. Bọn họ cùng một chỗ đánh một cái, không tin Sở Phong Miên có thể đánh bại bọn họ hơn 10 vị chuẩn đế liên thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đông thế mạnh. Chấm, Sở Phong Miên nhìn xem những Ngũ Nhạc đó kiếm tông đệ tử, đánh giá một chút, ánh mắt bên trong hiện lên một chút khinh thường nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất quá là một đám gà đất chó sành thôi. Tới tại nhiều, cũng là đi tìm cái chết. Tống Kiếm đúng không? Ta nhìn tên ngươi hẳn là đổi thành mất mạng mới đúng. Hôm nay các ngươi Ngũ Nhạc Kiếm Tông người, một cái cũng đừng hòng còn sống rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cười ha hả. Cái này Ngũ Nhạc Kiếm Tông, còn thật là đánh một cái tới một đám. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lại đây tại nhiều lại như thế nào? Tới một cái Sở Phong Miên liền giết một cái. Hắn ngược lại là muốn nhìn, cái này Ngũ Nhạc Kiếm Tông có bao nhiêu người. Lớn mật, tiểu tử, xem ra ngươi là muốn chết. Dám cùng chúng ta Ngũ Nhạc Kiếm Tông đối nghịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tống Kiếm nghe được Sở Phong Miên lời nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Ánh mắt bên trong lóe ra mấy điểm sát cơ, sát ý tràn ngập bắt đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên đường. Xem ra đánh bại một cái dạ kiếm tu, cũng đủ để cho ngươi không biết trời cao đất rộng. Ngươi phải hiểu được, dạ kiếm tu ở trước mặt ta, căn bản liền không coi là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta hiện tại liền diệt ngươi, để ngươi biết ta Tống Kiếm lợi hại. Tống Kiếm gào thét một tiếng, trực tiếp trong tay linh kiếm lấp lóe, xuất thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, hắn kiếm quang chừng vạn trượng, lăng không đối Sở Phong Miên chém xuống mà đến, hiện ra lực lượng thuần túy phong mang. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm này giản dị tự nhiên, ẩn chứa chính là sắc bén đến cực hạn phong mang. Không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngạnh kháng cái này kinh khủng phong mang. Mà cùng lúc đó, cái kia chút còn lại Ngũ Nhạc Kiếm Tông đệ tử vậy là đồng thời xuất thủ. Bọn họ từng đạo kiếm quang cũng là bốn phương tám hướng ở giữa, hướng về Sở Phong Miên phong tỏa lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, để Sở Phong Miên lui không thể lui, muốn đi đều đi không nổi. Kiếm thần cảnh, nhất kiếm vạn trọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện của Tui.vn Sở Phong Miên nhìn thấy cái này vô số kiếm quang chạm giết lại đây. Sắc mặt hắn y nguyên không thay đổi. Chậm rãi nâng lên linh kiếm. Trong chốc lát một kiếm chém giết mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một kiếm chi uy, phân hóa ngàn vạn, đồng thời đánh ra ngàn vạn ánh kiếm. Đem cái này đánh tới từng đạo kiếm quang. Toàn bộ đánh nổ, tống kiếm đúng không? Người so với dạ kiếm tu cường. Đáng tiếc dạ kiếm tu trong mắt của ta. Chỉ là sâu kiến, người vậy như thế. Ta muốn giết ngươi, như là giết chó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô thượng kiếm khí, cho ta ra. Trong nháy mắt, Sở Phong Miên trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Thôn thiên bí thuật, bị Sở Phong Miên lặng yên thôi động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem cái kia còn tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay 800 đường vô thượng kiếm khí. Toàn bộ luyện hóa. Trong nháy mắt cái này chút vô thượng kiếm khí, chính là toàn bộ bị Sở Phong Miên hàng phục. Sở Phong Miên một kiếm ra khỏi vỏ, trọn vẹn là 1800 đường vô thượng kiếm khí. Cùng một chỗ ngưng tụ mà ra, gia trì tại Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, lệnh Tổ Long Chí Tôn mũi kiếm mang, cường thịnh vô số lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Loáng thoáng ở giữa, Sở Phong Miên đều cảm nhận được, cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm lực lượng, đã là tới gần nhân hoàng bình, vô thượng kiếm khí, quả nhiên là chí bảo. Cái này 1800 đường vô thượng kiếm khí gia trì tại Tổ Long Chí Tôn trên thân kiếm, đủ để cho Tổ Long Chí Tôn kiếm, tấn thăng đến nửa bước cực đạo tiên binh cấp độ, siêu việt vô số thiên cấp linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên cười ha hả. Cái này 800 đường vô thượng kiếm khí đến. Quả thực là kinh hỉ cực lớn. Lệnh Sở Phong Miên thực lực. Tiến thêm một bước. Chết tại vô thượng kiếm khí dưới. Cũng là các ngươi vinh hạnh. Kiếm chủ thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Sở Phong Miên kiếm lăng không rơi xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không gian xung quanh, đồng thời phảng phất là bị một cỗ sức mạnh vô thượng nắm trong tay. Một kiếm ra khỏi vỏ, đủ để khống chế thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này trong thiên địa, Sở Phong Miên chính là chí cao vô thượng chúa tể. Trong tay hắn linh kiếm, nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Chính là thiên băng địa liệt. Cái kia tống kiếm một thân kiếm ý, bị trong nháy mắt đánh nổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bàng đại lực lượng, càng là đem tống kiếm đều cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chấn lui hơn 10 dặm xa. Chết đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên lạnh hừ một tiếng. Mũi kiếm một chỉ. Cái kia tống kiếm thân thể, chính là bị lăng không vỡ ra đến, bị ngạnh sinh sinh xé rách, còn lại mấy cái bên kia ngũ nhạc kiếm tông đệ tử. Vậy cùng cái này tống kiếm như thế, xa vào đến Sở Phong Miên trong thiên địa, chỉ cần Sở Phong Miên một ánh mắt, bọn họ thân thể, chính là đều muốn bị ngạnh sinh sinh xé rách. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tạp chủng. Dừng tay, tại thời khắc mấu chốt này, hư không đột nhiên chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ to lớn linh lực, lập tức phá vỡ cái này hư không. Ngạnh sinh sinh xông vào tiến đến. Tại cái này một cỗ to lớn linh lực bên trong, còn ẩn chứa có một loại thiên địa pháp tắc lực lượng. Chỉ có thiên địa pháp tắc, mới có thể đánh vỡ Sở Phong Miên kiếm chủ thiên địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lan, Sở Phong Miên nhìn thấy cái này có người nhúng tay. Sắc mặt âm trầm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đặc biệt là người này đi lên chính là một câu tiểu tạp chủng. Điều này hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, chính là hướng về người kia ảnh phương hướng đột nhiên chém giết tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, mà cơ hồ ngay trong nháy mắt này, một đạo long chảo cũng là lăng giữa không trung bao phủ xuống, cùng Sở Phong Miên mũi kiếm đụng vào nhau. Long tộc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng cái này xuất thủ hẳn là một chút ngũ nhạc kiếm tông cường giả mới đúng. Thật không nghĩ đến, lại là một vị long tộc chân đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hơn hết long tộc lại như thế nào? Hôm nay dám đến, cái kia Sở Phong Miên chính là dám đổ long, đổ một cái long tộc chân đế. Sở Phong Miên còn không có thử qua đâu. Hôm nay đúng lúc là có thể lại đây nếm thử dễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, khác lén lén lút lút, cút ra đây. Sở Phong Miên nhìn thấy cái kia long tộc chân đế còn không có ý định hiện thân, hắn ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm không kiên nhẫn thần sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, lăng không ở giữa, chiến long chi chảo đột nhiên ngưng tụ ra, đối không gian trực tiếp quét ngang qua. Liền trong hư không này, cùng một cỗ to lớn linh lực đột nhiên va chạm, sau đó một đạo bóng dáng bắt đầu từ cái này bên trong hư không bay ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hỏa Long Vương. Đây là Thần Long Đế Quốc Hỏa Long nhất tộc vương giả. Không ít người nhìn thấy cái này bóng dáng, chính là nhìn ra người này thân phận, Hỏa Long nhất tộc vương giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, Hỏa Long Vương trên thân cảnh giới ít nhất là một vị nhị kiếp chân đế. Từ trên người hắn, Sở Phong Miên cảm nhận được mười mấy đường thiên địa pháp tắc. So với cái kia Liễu Đao Quân, không biết là phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, hơn hết theo Sở Phong Miên, nhưng căn bản không tính là cái gì nhân vật. Mới hơn 10 đạo thiên địa pháp tắc chân đế thôi. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP, cách chương.